Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, Trung Cực Caterpie xuất hiện. Quả nhiên là đại sư. Thật không hổ là bắt lấy trùng đại sư. Quá thần kỳ, không biết tại sao, ta bỗng nhiên hiểu rõ. Coi như là lại không có thiên phú huấn luyện ra. Miễn là tin tưởng vững chắc mình có thể trở thành cường giả, luôn luôn một ngày sẽ thành công. À, ta cảm thấy ta không thể giống như nữa một cái cá mặn như vậy còn sống. Đế đô tuy tiểu, nhưng thế giới rất lớn. Toàn quốc đại tái phía sau, ta liền lần nữa lại xuất phát, đi xa hơn địa phương nhìn. Chúng ta cảm nhận được, đại sư nỗ lực lên a. Ngoặc kép chấm chấm. Lam Linh kích động nắm nắm tay, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta liền biết con thứ ba là Butterfree. Đây chính là đại sư ý tứ. Đại sư muốn nói cho chúng ta chân đế. Thì ra là thế, Tranh Tranh xem không hiểu, nhưng nàng tin tưởng Lam Linh phán đoán. Lam Linh thật là lợi hại, ta hoàn toàn không nhìn ra a. Không có việc gì, Tranh Tranh ngươi là tùy tâm lưu huấn luyện ra, từ tâm mới là vương đạo. Cái gì gọi là từ tâm? Từ tâm chính là từ tâm, nói chung rất lợi hại là được rồi. Mặc dù không là rất hiểu, nhưng Lam Linh ngươi nói khẳng định không sai. Lúc này, trong sân, Butterfree cùng Jirachi chiến đấu bạo phát. Bất quá, làm sắc phẩm chất Butterfree chống lại Jirachi. Duy nhất kết quả chính là bị miểu sát, bắt lấy trùng đại sư vì để cho chúng ta lần nữa nhặt lòng tin. Không tiếc lấy chính mình thất bại làm chúng ta đá mài đao. Thật không hổ là bắt lấy trùng đại sư. Quá vĩ đại, ngoặc kép chấm chấm. Tranh Tranh nhìn về phía Lam Linh. Quả nhiên gặp nàng một bộ, ta cũng là nghĩ như vậy, biểu tình. Đối với lần này, Tranh Tranh không biết nên đánh giá như thế nào, nhưng dù sao cũng là đại sư nha. Tranh Tranh như vậy, phàm phu tục nữ, nhất định là xem không hiểu. Ngươi xem, dựa theo chính xác phương pháp tính toán, Lam Linh trí ít bằng 10 cái Tranh Tranh, mà liền Lam Linh đều nhìn không thấu Ray qua ra, trí ít cũng bằng 10 cái Lam Linh. Kể từ đó, một cái Ray qua ra bằng 100 cái Tranh Tranh. Hoa! Tranh Tranh, đại sư quả nhiên là đại sư, thật lợi hại, tuy là Tranh Tranh như trước không hiểu, có thể chỉ bằng số này theo, Tranh Tranh cũng đã cảm nhận được mình cùng bắt lấy trùng đại sư chênh lệch. Bất kể như thế nào, cùng nhau hoan hô cùng nhau hài, khẳng định không sai là được rồi. Butterfree ngươi cực khổ, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích, cố gắng của ngươi ta đều xem tới được. Thật không hổ là ta nhất cường đại Caterpie. Cái này phút chốc, Rayquaza trong lòng dấy lên lửa nóng hừng hực. Thoạt nhìn, ta phải nghiêm túc, đại sư phải nghiêm túc rồi sao? Lẽ nào đại sư phải phái ra chân chính tinh linh? Tốt chờ mong, đại sư tinh linh là cái gì? Hẳn là phi thường lợi hại không? Nhất định là trùng hệ tinh linh. Hơn nữa nhất định là phi thường cường đại trùng hệ tinh linh. Có phải hay không là Volcarona ha? Volcarona siêu lợi hại, ngoặc kép chấm chấm. Nghe chu vi người xem nghị luận ầm ĩ, Rayquaza nói ra, bởi ta con này tinh linh mạnh mẽ quá đáng, ta sợ làm bị thương mọi người. Cho nên kế tiếp, chiến đấu, tương hội tại trên bầu trời tiến hành. Mời mọi người chú ý thân ảnh của ta, quan tâm Caterpie phấn đấu đường A. Nói xong, Rayquaza liền hướng phía một bên cao ốc chạy đi. Ai? Đây là đi làm cái gì A? Hình như là đi leo thang lầu. Nhưng là, vì sao phóng thích tinh linh, muốn đi leo thang lầu? Chẳng lẽ muốn ở giữa trời cao phóng thích? Hoa A! Tốt chờ mong đại sư kế tiếp trùng hệ tinh linh a. Khẳng định siêu lợi hại a. Nàng nói Caterpie, có phải hay không là Mega Caterpie a? Huy, ngươi là tại gây cười sao? Caterpie cũng có thể me gà. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua không phải hết toàn tiến hóa hình. Còn có thể me gà tiến hóa. Nhưng nhân ra là đại sư nha. Biến không thể thành có thể. Không đúng, thực sự làm xong rồi Caterpie me gà. Không phải là trước nay chưa có tiến hóa trung cực. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, không phải đúng không? Phía dưới, Palkia có chút lo lắng nhìn Jirachi. Tên kia không sẽ là nghiêm túc à? Killer, lần này, ngay cả Jirachi đều có chút sợ. Giống, quả nhiên, hai người dự cảm đến xấu nhất tình huống xảy ra. Chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Sau đó, một đạo dài hơn 30 thước bóng đen từ trên trời giáng xuống. Dường như Hagoromo, một dạng kim sắc long tu trên không trung vũ động. Cự đại, uy vũ dáng người mang theo kinh người cảm giác áp bách theo số đông đầu người đỉnh tầng trời thấp. Bay qua, tất cả mọi người bị siêu cấp Rayquaza tư thế làm cho sợ choáng váng. Cái này, đây là cái gì tinh linh? Tốt, thật lớn, cảm giác giống như long nhất dạng. Đây là long sao? Màu xanh biếc thiên long. Không thể nào, đùa giỡn a. Cái này, lẽ nào chính là đại sư nói? Caterpie tiến hóa trung cực. Làm sao có thể? Caterpie, theo chân nó. Ngoạn tàu, đây đã là hai cái giống đi. Caterpie, lớn nhất cũng bất quá nửa thước. Mà trước mắt vị này quái vật lớn, chí ít cũng có 30 thước chiều dài. Chỉ thấy nàng phóng lên cao, khuấy động phong vân, nguyên bản đen nhánh bầu trời trong nháy mắt điện thiểm lôi minh. To lớn Uzumaki xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Đây rốt cuộc là kinh người gì? Tranh tranh nhìn mục trừng khẩu ngốc, nàng vốn cho là chỉ có Diệp Huyền mới. Chỉ có, sở hữu như vậy tinh linh, lực lượng như vậy, nhưng mới vừa người thiếu nữ kia là cái gì địa vị? Vì sao cũng có loại này phạm quy một dạng tinh linh? Thật là đáng sợ tinh linh. Lam Linh ngây ngốc nhìn chằm chằm trên vòm trời. Bày ra công kích tư thái siêu cấp Rayquaza. Quả thực giống như là đang đối mặt hắn. Không phải, không giống là, mà là so với đối mặt Diệp Huyền càng đáng sợ hơn. Trước mắt con này tinh linh, Lam Linh thậm chí có chủng. Nàng so với Diệp Huyền hết thảy tinh linh đều mạnh cảm giác. Khi đó Diệp Huyền tinh linh còn không có mãn cấp. Cho tới bây giờ chưa thấy qua người thiếu nữ này. Hơn nữa nhìn niên kỷ, tuy là xưng hô đại sư, nhưng khẳng định không phải đại sư. Lam Linh, không ngờ tới trên đời này vẫn còn có lợi hại như vậy huấn luyện ra. Đáng sợ như vậy tinh linh. Xem ra lần này toàn quốc đại tái, Diệp ca cũng có đối thủ. Ngươi đùa thật a? Giống, ngoặc kép, thay ta Caterpie một nhà báo thù. Chịu chết đi, Palkia, trở về a. Jirachi, Palkia liền vội vàng đem thất kinh Jirachi thu hồi. Sau đó căm tức nhìn Rayquaza. Như ngươi vậy đúng vậy. Tốt, ngươi chờ, chớ a hỗn đản, có gan liền giữ cho ta. Tình huống gì? Thấy Palkia cũng đột nhiên chạy mất, mọi người vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Làm sao nàng cũng chạy? Cái đệch, không thể nào, lẽ nào vị kia cũng là đại sư? Của nàng tinh linh cũng bởi vì quá lớn, cho nên cần trên cao mới có thể phóng thích. Huy, ngươi ở đây nằm mơ à? Điều này sao có thể? Như vậy tinh linh làm sao có thể có hai? Mà dù sao là có thể cùng đại sư nhất đối nhất tiến hành quyết đấu nhân. Nếu như nàng cũng có thể lấy ra, vẫn là lục long như vậy tinh linh, ta liền phát sóng trực tiếp. Người nọ tháo xuống tinh linh thủ liên, ăn nó đi, ầm ầm. Nhưng mà vừa dứt lời, nhất tôn hơn 20 thước cao quái vật lớn đột nhiên rơi vào trên đường phố không. Sau đó đình tài nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.